Thật thiếu gia áo choàng lại bảo. Chương 12, thợ săn và con mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nội bộ của công ty quản lý Apple, chủ tịch Vương Hồng Xuân nhìn vào xu hướng dư luận ở trên mạng, khuôn mặt đầy vẻ hưng phấn. Tôi biết mà. Tôi đã biết cái tên dơ linh này tuyệt đối không dám xuất hiện. Thế nào? Mấy cậu xem đi, nghe theo cách quảng bá của tôi không sai, có đúng không? Chúng ta chỉ là giả vờ chạm vào một chút độ hot mà thôi. Mấy cậu nhìn xem, tên Liễu Ngô Xuân ngay lập tức tăng vọt mấy phần trăm. Đến hôm nay, có bao nhiêu đề tài hot trên mạng rồi. Nổi rồi, thật sự là nổi rồi đó. Ông ta vừa nói vừa mạnh tay vỗ vào tay ghế, phấn khích như thể vừa phát hiện ra một bí mật làm giàu. Người giám đốc đại diện ở bên cạnh cẩn thận, lo lắng hỏi. Cách làm này đúng là không tồi, nhưng rủi ro cũng khá lớn. Nếu dơ linh thật sự xuất hiện để làm rõ và mặt lại chúng ta, chẳng phải sẽ bị phản tác dụng mạnh mẽ hơn sao? Vương Hồng Xuân không chút để ý vung tay một cái, đầy tự tin nói. Yên tâm đi, tôi có kênh thông tin đặc biệt, dơ linh tuyệt đối không dám lộ mặt đâu. Ồ, sếp, ngài biết anh ta là ai à? Giám đốc đại diện ngay lập tức tò mò, mắt mở to nhìn chằm chằm. Vương Hồng Xuân bị câu hỏi của giám đốc đại diện làm cho nghẹn lời. Toàn bộ niềm vui sướng cũng hơi bị dập tắt một chút. Làm sao tôi có thể biết được? Nếu biết thì đâu cần phải làm theo cách này. Trực tiếp mời anh ta về công ty chúng ta không phải là được rồi sao? Hừ, mặc dù tôi chưa gặp người này, nhưng cậu thử nghĩ mà xem. Nếu không có vấn đề gì về thân phận, làm sao có thể đến cả tên thật cũng không dám công khai? Số điện thoại, số thẻ ngân hàng, tất cả đều là giả. Nếu là người bình thường, ai lại để mình có danh tiếng lớn như vậy mà không lên tiếng? Ý của ngài là, ha ha, tôi nghĩ, anh ta hoặc là một kẻ bị truy nã, hoặc là một người có quá khứ không tốt, nên mới phải ẩn mình như vậy, không thể lộ diện được. Nói có lý, giám đốc đại diện lập tức cảm thấy như linh hồn mình đã thông suốt mọi điều, càng nghĩ càng thấy hợp lý. Hắn ta truyền lại những lời này cho Liễu Ngô Xuân, đối phương nghe xong cố gắng kìm nén sự phấn khích. Trong lòng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Thực ra, khi công ty quản lý đưa ra cách thức tuyên truyền này, hắn ta đã rất sợ hãi cùng phản đối. Dù sao thì danh tiếng của Dơ Linh thật sự quá lớn, mặc dù hắn ta không phải là ngôi sao quá nổi bật ở trong giới, nhưng ít ra cũng không bị chìm vào quên lãng, việc kiếm sống đã đủ ổn rồi. Nếu chẳng may, chơi chiêu, không thành, bị lật tẩy, thì chắc chắn sẽ bị chỉ trích thậm tệ. Phải chịu đựng sự sỉ nhục từ khắp nơi. Nhưng đúng như lời chủ tịch công ty quản lý đã nói, nếu đối phương là một kẻ bị truy nã thì sao? Chắc chắn anh ta sẽ không dám đứng ra đối chất. Hơn nữa, dù có giả sử 1000 lần, nếu đối phương thực sự có một ngày xuất hiện, thì anh ta chẳng có công ty quản lý, cũng không có mạng xã hội hay kênh truyền thông nào để lên tiếng, ai có thể chứng minh được. Nếu anh ta lại còn xấu xí nữa, thì càng không được người xem ưa thích. Đến lúc đó, mọi chuyện đã rồi, ai còn quan tâm ai mới là dơ linh thật, ai mới là dơ linh giả. Trong vài ngày qua, thông qua những bước thử nghiệm, bọn họ đã xác định đối phương không dám phản kích một cách tùy tiện. Mà hắn lợi dụng cái tên dơ linh này, nhận được sự tán dương của mọi người, giá trị tài sản và số lượng fan tăng vọt, khiến hắn ta tự mãn, vui mừng không thể kiềm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn vào lịch trình. Bỗng dưng có thêm mười mấy lịch hẹn cao cấp, tiền ứng trước từ các lời mời tham gia các chương trình tạp kỹ, phim truyền hình, điện ảnh đổ vào tài khoản ngân hàng. Liễu Ngô Xuân cuối cùng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của việc nổi tiếng. Trong một buổi phỏng vấn trực tiếp, hắn ta đã công khai thừa nhận mình chính là Dơ Linh. Tối hôm đó, thân phận của đại thần Dơ Linh thật sự lộ diện, hóa ra là Liễu Ngô Xuân của công ty quản lý Apple. Đã leo lên top tìm kiếm, trực tiếp gây chấn động toàn bộ làng giải trí và âm nhạc trong nước. Còn người thực sự là Dơ Linh, lúc này vẫn đang ở trên du thuyền, vô tư nhận phỏng vấn cho chương trình hẹn hò, hoàn toàn không hay biết gì. Sau đó, ngày đầu tiên phỏng vấn của bọn họ đã được cắt ghép thành trailer, được phát sóng trước tiên. Trong khung hình, nhóm sản xuất đã đặc biệt chọn tầng hầm của du thuyền, nơi có hầm rượu vang làm bối cảnh phỏng vấn. Ánh đèn sáng chiếu vào những chai rượu vang với sắc màu rực rỡ, ở giữa trung tâm là ghế ngồi, nơi các khách mời lần lượt trả lời câu hỏi trong những đoạn cắt ghép. Từ Tinh Huy ôm một con gấu bông chim cánh cụt liên quan đến chương trình sự kết hợp hoàn hảo, ngoan ngoãn ngồi trước giá để rượu, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu. khiến người ta nhìn thấy là vui mừng, cả trái tim đều mềm mại. Cô phóng viên của nhóm sản xuất không kìm được mà hạ thấp giọng, như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ, chậm rãi hỏi. Nghe nói vừa rồi cậu đã giành được xê vị của một chương trình tìm kiếm tài năng, bây giờ chắc hẳn có rất nhiều đài truyền hình đang tranh nhau mời cậu tham gia. Xin hỏi, tại sao trong số rất nhiều lựa chọn, cậu lại đồng ý tham gia chương trình của chúng tôi? Không phải các bạn mời tôi đến sao? Từ Tinh Huy mở to mắt ngơ ngác, với vẻ mặt như kiều. Chị đang nói cái gì vậy? Khiến cả đội ngũ sản xuất không nhịn được mà cười khẽ. Đỗ Nhược Hiên ngồi bắt chéo chân, mặt đầy vẻ khó chịu đáp. Nói trước, tôi thực sự không có ý định đến đây đâu. Mùa giải mới sắp bắt đầu rồi, tôi còn muốn theo đội viên luyện tập nữa. Là đội trưởng của chúng tôi, anh ấy nhất quyết bảo tôi phải đến, nói rằng các bạn trả thù lao quá cao, tôi đây là bị ép phải. Bán thân, lý do tham gia chương trình, Thẩm Dung Thời ngồi trên ghế, nhẹ nhàng đẩy kính, bình tĩnh nói. Bởi vì thù lao cao, cổ áo sơ mi đen cao cổ hơi che khuất cằm của hắn, nhưng lại càng làm nổi bật bờ vai rộng và làn da trắng sáng dưới đôi mày thanh tú cùng ánh mắt đẹp. Ngoài tiền thù lao sao? Gần đây tôi có một kỳ nghỉ ngắn, nghe thấy nhóm sản xuất mời tham gia, nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để thư giãn, đồng thời cũng có thể kết thêm bạn bè, khá là tuyệt vời. Nhân viên phỏng vấn của nhóm sản xuất im lặng 2 giây, trên màn hình chỉ còn lại 6 dấu chấm lưng. Điều này làm nổi bật mạch suy nghĩ đặc biệt của mọi người khi trả lời câu hỏi. Tuy nhiên, sau khi mọi người xem xong các đoạn giới thiệu phỏng vấn của những người khác, bọn họ lại bất ngờ nhận ra rằng, so với những người khác, nhóm này vẫn còn hợp tác tốt hơn nhiều. Những cuộc phỏng vấn của các khách mời còn lại mới thực sự khiến người ta khó mà kiềm chế được. Hứa Nặc Khiêm dùng chân xoay ghế dựa, lười biếng nghe những câu hỏi của nhóm sản xuất, không nhịn được mà lạnh lùng hừ một tiếng. Không phải các bạn nói ở đây có mấy người đàn ông chất lượng cao sao, ép tôi phải đến tham gia buổi hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi chỉ là bị quản lý ép đến thôi, phiền chết đi được, còn dám hỏi tôi sao? Kết quả là sao, mấy người đàn ông chất lượng cao đâu, toàn một đám hỗn loạn. Bên cạnh, Chu Tử Lực đến hơi sớm, đang bị nhân viên bao quanh để kiểm tra micro, nghe được câu nói này liền không nhịn được mà quay mặt lại, không phục mà chen vào. Hà, tôi không phải là người đàn ông chất lượng cao sao? Anh nhìn rõ đi, tôi liên tiếp 4 năm được bình chọn là nam minh tinh gợi cảm nhất trong làng giải trí nội địa đấy. Anh nhìn đôi chân của tôi này, eo của tôi này, cơ bụng của tôi này. Nói xong, Chu Tử Lực trực tiếp kéo áo sơ mi hoa lên, để lộ ra cơ bụng 6 múi rõ ràng. Bởi vì da hắn hơi ngăm, hơn nữa ánh sáng không đủ, khi máy quay chiếu vào, cơ bụng trông giống như những viên sô-cô-la đen được xếp ngay ngắn trong nhà máy, khiến người xem không khỏi thở hổn hển, miệng há to ra. Không chỉ nhóm sản xuất, mà ngay cả khán giả cũng đều mở trừng mắt nhìn, không ngờ lại có một món quà bất ngờ như thế. Nhiều người không thể kìm lòng đã chụp lại ảnh màn hình, quay video, thậm chí có người còn trực tiếp đưa vào danh mục. Nội dung xem vào đêm khuya, đợi khi nào có tâm trạng thì lại lấy ra để thưởng thức. Hứa Nặc Khiêm không nhịn được mà đảo mắt một cái xem thường, lắc đầu rồi nhường chỗ cho Chu Tử Lực. Khi rời đi, hắn ta còn lẩm bẩm một câu gì đó, nếu bật âm thanh lớn gấp 10 lần, có thể nghe thấy một cách mơ hồ. Còn công hoa, tuy nhiên, đối phương rõ ràng không để ý đến cái danh hiệu này. Chu Tử Lực nhiệt tình ngồi xuống, còn chưa kịp để nhóm sản xuất lên tiếng thì hắn đã tự mình trả lời trước. Tôi tên là Chu Tử Lực, đội trưởng nhóm Alpha, vũ công. Cao 187cm, nặng 65kg. Tôi thực sự muốn đến đây tìm bạn đời. Nghe nói chương trình của các bạn không chỉ giúp giới thiệu đối tượng mà còn đảm bảo chất lượng. Tôi lập tức đến ngay. Không dám nói gì khác, nhưng nếu làm bạn đời của tôi thì... Chuyện đó là chắc chắn có thể đảm bảo. Tôi chỉ muốn tìm một người xinh đẹp, những thứ khác thì không cần quan tâm. Nói xong, hắn ta nở một nụ cười rạng rỡ với máy quay. Hai chiếc răng nanh nhỏ nhô ra khiến cho cảm giác áp bách đầy nam tính của hắn trở nên vừa đáng yêu lại vừa ngây thơ. Tống Ngọc ngồi thẳng trên ghế, để ánh sáng từ trên chiếu xuống đỉnh đầu, tạo ra một đường cong ánh sáng lấp lánh như một nàng tiên cá tĩnh lặng nhìn nhóm sản xuất. Vẻ đẹp của cậu lập tức khiến không ít khán giả chỉ nghe qua tin đồn. Thiếu gia thật ở nông thôn, phải ngẩn ngơ, ngạc nhiên, tôi thấy chương trình các bạn khá thú vị, nên mới đến đây. Thú vị, không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy. Cô phóng viên của nhóm sản xuất vô cùng ngạc nhiên. Vậy, cậu cảm thấy, cụ thể là điểm nào khiến cậu thấy thú vị? Tống Ngọc xoa xoa cằm, suy nghĩ một lát, rồi trả lời. Có lẽ là cảm giác phải sống chung dưới một mái nhà với một đám người xa lạ. Mỗi ngày bị ép phải tham gia những buổi hẹn hò kiểu cách cùng làm nhiệm vụ, muốn trốn cũng không thể trốn được. Giống như trong một khu vực săn bắn cố định, giữa thợ săn và con mồi có một cuộc đấu trí về danh phận. Chẳng lẽ không cảm thấy thú vị sao? Mọi người không khỏi hít một hơi thật sâu, rồi hỏi câu hỏi mang tính quyết định. Vậy cậu cảm thấy, cậu là thợ săn hay là con mồi? Tôi, còn phải hỏi sao? Đương nhiên là thợ săn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Ngọc kiêu ngạo và tự tin nhún nhún vai, với vẻ mặt tươi sáng như thể ngay cả khi thế giới sắp kết thúc vào giây tiếp theo cũng chẳng sao cả. Ngày phỏng vấn đầu tiên đã kết thúc thành công, mọi người mỗi người quay về phòng riêng của mình. Tống Ngọc tìm một vòng, nhưng không thấy bóng dáng của tổng đạo diễn Hồ Lam đâu. Không còn cách nào khác, cậu đành tạm thời từ bỏ việc hỏi về phương pháp trị liệu giấc ngủ, lại một lần nữa nằm xuống giường. Cậu thử nhắm mắt lại, cố gắng tìm lại cảm giác ngủ quên vào buổi chiều. Tuy nhiên, 1 giờ trôi qua, 2 giờ trôi qua, âm thanh từ các căn phòng trên toàn con tàu dường như bị phóng đại lên gấp 100 lần. Cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng chửi mắng của Đỗ Nhược Hiên khi đang chơi game. Âm thanh mơ hồ từ phòng tắm của Từ Tinh Huy vọng ra, nhưng cậu vẫn không thể có lấy một chút buồn ngủ nào. Mọi chuyện dường như lại quay về điểm xuất phát. Tống Ngọc cáu kỉnh chờ mình. Lấy nốt bịt tay cùng bịt mắt, một lần nữa nằm xuống, mãi cho đến khi 2 giờ đồng hồ trôi qua, cuối cùng cậu thở dài, mở hai mắt ra. Niềm vui đến quá sớm, có lẽ buổi ngủ trưa chiều nay chỉ là thời gian thích nghi mà cơ thể tự nhiên dành cho cậu khi đến một nơi mới, giống như khi cậu ở Từ Gia vậy. Cậu cầm chiếc điện thoại do nhóm sản xuất phát cho, trên màn hình hiển thị 3 giờ rưỡi sáng. Các khách mời trong các phòng khác đều đã ngủ say, không có một tiếng động nào. Duy chỉ có Tống Ngọc là vẫn còn tỉnh táo. Cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đứng dậy mở cửa, đi về phía phòng khách, định lấy một cốc nước nóng. Không ai nhận ra rằng, ngay lúc này, camera livestream trong phòng khách đột nhiên được bật lên, mở ra một buổi livestream bất ngờ lần thứ hai. Nhiều khán giả bất ngờ nhận được thông báo livestream, còn mơ mơ màng màng nhấn vào xem, chỉ thấy trong phòng khách tối om, tất cả đều bối rối. Chuyện gì vậy? Quay lại rồi à? 3 giờ rưỡi sáng rồi, nhóm sản xuất không ngủ sao? Vừa mới làm xong việc, bây giờ làm gì thế? Cho chúng tôi xem cảnh quay trống không à? Chết tiệt, hình như có người trong hành lang. Đừng dọa tôi nhé, hả? Là Tống Ngọc kìa, sao anh ta vẫn chưa ngủ? Đang làm gì vậy? Anh ta hình như không biết livestream đã bắt đầu, áo ngủ mặc cũng không cài kín. Thật quá nguy hiểm, húp húp, xương quai xanh đẹp quá. Có thể cho tôi liếm một cái không? Xong rồi, dáng vẻ không hề phòng bị như vậy, vợ mới của tôi xuất hiện rồi. Tống Ngọc hoàn toàn không hay biết rằng mình đang bị hàng nghìn, hàng triệu người theo dõi. Cậu đi đôi dép lê, bật đèn trong phòng khách, gãi nhẹ cổ, tùy ý để chiếc cổ áo rộng mở, lộ ra một vẻ xuân sắc mê người. Những hàng mi dài dưới ánh đèn tạo thành một bóng mờ nhỏ, càng làm nổi bật nốt ruồi ở đầu mũi. Khiến cậu trông càng thêm quyến rũ và đầy dụ hoặc. Đúng lúc này, Tạ Nhuận mới đến du thuyền. Hắn vừa hoàn thành xong cảnh quay cuối cùng, suốt đêm ngồi du thuyền rồi được đưa đến đây. Mới mở cửa, hắn không ngờ mình lại được nhìn thấy một cảnh tượng đẹp đến vậy. Ngay tức khắc, hơi thở của hắn cũng có phần rối loạn. Cách chương.